Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 901, trò chơi thế giới. Tin tức xấu chính là, lão đại chơi đùa, nghiện, nguyên lai là dạng này. Cái gì? Tô Uyển Uyển cùng Lăng Nhược Nhược liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng sợ hãi. Tiểu Lăng Vũ hắn vậy mà lại đối trò chơi nghiện. Ta nghe nói nam nhân say mê trò chơi về sau, liền sẽ đối cái gì đều không có hứng thú. Bao quát nữ nhân, lão cha hắn sẽ không. Hai nữ không dám tin, vội vàng xông vào phòng khách, muốn tự mình xác nhận. Tiểu Bạch thở dài một hơi, ta sẽ lừa các ngươi à. Phòng khách, Lăng Vũ mang theo mũ trò chơi, hai mắt khép hờ. Xếp bằng ngồi dưới đất, tựa hồ đắm chìm trong một chuyện nào đó bên trên. Vô luận Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển làm sao gọi hắn cũng không có phản ứng. Không bằng chúng ta cưỡng ép lấy xuống mũ giáp, Lăng Nhược Nhược nói. Tô Uyển Uyển lo lắng nói, dạng này có thể hay không đối với hắn tạo thành tổn thương. Lăng Nhược Nhược bất đắc dĩ, vậy thì chờ đi. Tô Uyển Uyển cười khổ nói, Tiểu Bạch lật ra một cái liếc mắt, bao lớn chút chuyện nha, chẳng phải chơi đùa trước nghiện, chỉ có nương pháo chơi đùa mới không nghiện, chân nam nhân cho tới bây giờ đều là trầm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì phát hiện có hai cặp con mắt chính trực ngoác ngoác mà nhìn chằm chằm vào mình, kia ánh mắt lạnh như băng. Giống như muốn đem mình ăn giống như. Tiểu Bạch không rét mà run, cười ngượng ngùng hai tiếng. Mạo hiểm, Cương Di La Tư Đại Lục. Trò chơi danh tự, thế giới cơ cấu rất đơn giản. Đại lục chia làm thập đại bản khối, nhân vật chủng tộc chừng trên trăm loại, nghề nghiệp phong phú. Mỗi một đại bản khối bên trên đều sinh hoạt đông đảo người chơi điều khiển nhân vật, được vinh dự trạch nam chi quang. Nghe nói có ít người tại tiếp xúc đến cái trò chơi này về sau, chân không bước ra khỏi nhà, cả ngày đắm chìm trong trò chơi thế giới bên trong, tại nơi đó truy tìm ý nghĩa của cuộc sống cùng sinh mệnh chân lý. Sân chơi cảnh tựa như ảo mộng, kiến trúc lộng lẫy, Lam Tinh chủ thành đã đủ đẹp, trò chơi thế giới lại so Lam Tinh chủ thành càng giống thiên đường. Đây là để vô số người chơi chạy theo như vịt một cái nhân tố chủ yếu. Mặt khác, trong trò chơi bao quát rất nhiều thú vị phó bản, còn có một đầu lớn nội dung chính tuyến. Thập đại bản khối đều có một cái lãnh chúa. Các người chơi lấy khiêu chiến lãnh chúa là nhất cuối tiêu. Người chơi bên trong không thiếu một chút một quyền có thể đánh nổ một cái tinh cầu cường giả. Nhưng ở nơi này, cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc trò chơi đến, mình lực lượng không cách nào ở trong game vận dụng, nhân vật thực lực chính là hắn thực lực, vô luận là ai, chơi cái trò chơi này đều muốn từ tân thủ thôn bắt đầu. Sau đó một đường cày quái thăng cấp, cùng cái khác người chơi hoặc là NPC hỗ động, tiến hành mạo hiểm chờ một hệ liệt hoạt động, đợi đến thực lực đủ mạnh, liền có thể đi hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, thu hoạch được khiêu chiến lãnh chúa tư cách. Lăng Vũ cũng không ngoại lệ, bất quá tốc độ của hắn không gì sánh kịp, có thể xưng kỳ tích. Người khác tốn mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể làm đến hoặc làm không được sự tình, hắn một giờ liền hoàn thành. Thế giới thông cáo, chúc mừng người chơi Lăng Vũ đạt thành cấp thế giới thành tựu. Cái thứ nhất thăng đến max cấp, thu hoạch được luyện cấp cuồng ma xưng hào, ghi chú, siêu cấp hợp kim lá gan, Lam Tinh đại thương trận liền có bán A tương đương, thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi Lăng Vũ đạt thành cấp thế giới thành tựu. Cái thứ nhất người khiêu chiến viêm diễm lãnh chúa thành công, thu hồi được hỏa diễm quân vương xưng hào, ghi chú, tiểu hài đùa lửa đáy dầm. Ta đùa lửa, sẽ chỉ đem giường đốt. Ha ha ha, thế giới thông cáo, chúc mừng người chơi Lăng Vũ đạt thành cấp thế giới thành tựu. Cái thứ nhất, người khiêu chiến cuồng lôi lãnh chúa thành công, thu hoạch được lôi đình thiên thần xưng hào. Ghi chú: ta không sợ sét đánh, ta chỉ sợ tiếng sấm quá nhỏ. Thế giới thông cáo: chúc mừng người chơi Lăng Vũ đạt thành cấp thế giới thành tựu. Cái thứ nhất, người khiêu chiến thao thiết lãnh chúa thành công, thu hoạch được đại vị vương xưng hào. Ghi chú: không có gì là ta một ngụm nuốt không xong. Nếu có, ngươi cho rằng ta sẽ nói liền hai cái à? Ha ha ha, mới không phải. Nếu có, lão tử liền không nuốt. A hô hố. Thế giới thông cáo: chúc mừng người chơi Lăng Vũ đạt thành cấp thế giới thành tựu. Cái thứ nhất, người hạo đãng mà cổ lão thanh âm tràn đầy uy nghiêm, quanh quẩn tại Cương Di La Tư đại lục trên không. Một đầu tiếp một đầu thế giới thông cáo vang lên, như là từng nhát trọng chùy hung hăng đánh vào mỗi cái người chơi trong trái tim. Thế giới rung động, kia từng cái nhìn như cao không thể thành cấp thế giới thành tựu, đúng là tại trong vòng một canh giờ, bị cùng một cái người chơi đạt thành. Trò chơi bình luận khu server đều nhanh bảo chết. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Có chút nổi tiếng cực cao cường đại đội ngũ đi khiêu chiến lãnh chúa đều thất bại. Tên kia mới một người làm sao thành công? Lão tử đánh cược, không phải trò chơi ra bác, chính là kia cái gì Lăng Vũ bật hack. Nếu không lão tử trực tiếp hoa thức chặt sâu. Đừng có dùng trực tiếp chặt sâu đến lòe người. Trò chơi này áp dụng thế nhưng là thần huyễn lục đại hệ thống. Không có khả năng ra bác, cũng không có khả năng có người bật hack. Lão tử bằng bản sự chặt sâu, vì cái gì không cho ta trực tiếp? Không nói không cho ngươi trực tiếp. Trong trò chơi từng cái quyền uy công hội cũng vỡ tổ, đang điên cuồng tìm kiếm liên quan tới Lăng Vũ hết thảy manh mối. Dạng này siêu cấp người chơi, nếu là có thể giao hảo, đây tuyệt đối là không gì sánh được ích lợi. Lăng Vũ, cái này ít, dĩ nhiên chính là Lăng Vũ cho mình lên trò chơi xưng hô. Hắn không quen dùng khác danh tự, cũng không quen dùng dạng khác mạo, cho nên ngay cả bộ dáng hắn cũng là dựa theo mình nguyên bản diện mục bóp. Bị người qua đường kinh vì thiên nhân, nhào nhào muốn bỏ tiền để hắn cho mình cũng bóp cái đẹp trai phá thiên tế gương mặt. Kết quả đương nhiên bị cự tuyệt. Về phần Lăng Vũ vì sao có thể tại ngắn như vậy thời gian lợi dụng đặc thù nào đó thủ đoạn mưu lợi a? Dĩ nhiên không phải, mặc dù tại trò chơi thế giới không thể vận dụng hiện thực thế giới lực lượng, nhưng tốc độ phản ứng cùng đầu não tư duy đều là 100% giữ lại. Đây chính là Lăng Vũ ưu thế, vô địch ưu thế, cho nên tại trong mắt người khác chuyện không thể nào. Đối với hắn mà nói, cũng liền như vậy. Hiện tại, hắn muốn đi xử lý cái cuối cùng lãnh chúa, sau đó rời khỏi trò chơi. Cái cuối cùng lãnh chúa tên là Thiên Khiển, ở tại Thiên Khiển thần vực bên trong. Lăng Vũ dùng thăm dò đạt được truyền tống quyển trục trực tiếp đến mục đích. Vừa mắt chỗ, cung điện san sát, xen vào nhau phân bố ở trong hư không. Chủ điện rộng lớn hùng vĩ, thẳng vào bầu trời đen kịt bên trong, nồng đậm uy nghiêm tràn ngập giữa thiên địa, khiến người cảm thấy tự thân nhỏ bé. Có người chơi cảm thán, Thiên Khiển thần vực là tham chiếu trong hiện thực cái nào đó địa phương thiết kế. Hiện thực thế giới bên trong cũng có cùng loại địa phương, bất quá đời ta cũng chỉ có thể ở trong game xông vào một lần. Hắn cười khổ một tiếng, trong hiện thực hắn tầm thường vô vi, chỉ có trò chơi bên trên có không nhỏ thiên phú. Không phải sao, hắn hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, cùng đội ngũ đến đây, chuẩn bị khiêu chiến Thiên Khiển lãnh chúa. Giờ phút này mỗi người đều tương đương khẩn trương. Trước đó đã có không ít đội ngũ tiến vào, nhưng còn chưa có đi ra. Lăng Vũ thần tình lạnh nhạt, bước vào Thiên Khiển thần vực bên trong, đối chung quanh người chơi phản ứng không thèm quan tâm. Ai, phía trước vị kia tóc vàng tiểu ca ca, ngươi là một người tới. Đúng lúc này,